Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, cửu biệt gặp lại. Ninh Dương cười nhạt một tiếng, lập tức lấy ra hai khối tản ra nhu hòa rực rỡ hào quang hòn đá. Đây là hai khối nguyên tinh tinh, mặt khác ta, lúc này Ninh Dương nhưng ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện cửa đại điện một cô gái nôn nóng bay tới. Cô gái kia ở phát hiện Ninh Dương bóng người sau, càng là không chút do dự hướng về trong đại điện chung. Cái kia chờ đợi đại điện đệ tử thấy thế liền muốn tiến lên ngăn cản. Có điều lại bị một gã khác đệ tử ngăn cản. Chậm đã, tới chính là Liêu Tiểu Chiêu. Này chính là người trong cuộc, không muốn ngăn cản, làm cho nàng đi vào. Ninh Dương cũng là một mặt vui mừng nhìn cửa vào đại điện. Ninh Dương ca ca, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng vô cùng kích động. Thời gian qua đi 11 năm, hiện tại rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Ninh Dương. Trong lòng sự kích động kia căn bản cũng không có biện pháp biểu đạt ra đến. Tiểu Chiêu, Ninh Dương tâm bỗng nhiên nới lỏng. Chỉ cần gặp được Liêu Tiểu Chiêu là tốt rồi. Hiện tại mặc kệ Huyền Hóa Tông, Bắc Vân Tông đùa bỡn cái gì yêu thiêu thân, hắn đều chắc chắn dây an toàn Liêu Tiểu Chiêu đi. Trước hắn sợ chính là mình thấy đều không thấy được Liêu Tiểu Chiêu. Giờ khắc này hắn đối với Hầu Nghi sự phẫn nộ bỗng nhiên phai nhạt rất nhiều. Nếu như Hầu Nghi chuyên môn nhằm vào lời của mình, cái kia Liêu Tiểu Chiêu hiển nhiên là không thể đi ra nhìn thấy chính mình. Đường thẳng tương tư vô ích, chưa phương phiền muộn là thanh cuồng. Liêu Tiểu Chiêu cũng không còn nửa điểm rụt rè, loại kia vui sướng nước mắt đều không để ý tới lau, liền trực tiếp vọt tới Ninh Dương trong lồng ngực. Không có gì có thể so sánh được với cửu biệt gặp lại vui sướng, cũng không có cái gì có thể biểu đạt lúc này Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu tâm tình. Liêu Tiểu Chiêu vừa tới đến Càn Võ Tinh sau không lâu, nàng liền biết muốn tìm được Ninh Dương như mò kim đáy biển. Thậm chí một lần cho rằng sẽ không còn được gặp lại Ninh Dương, nhưng là ở nàng không có dự liệu thời điểm dĩ nhiên gặp được. Hơn nữa còn là ở Càn Võ Học Viện bên trong. Xuân Tâm Sở cùng Hoa Tranh Phát, một tấc tương tư một tấc hôi. Đây là Ninh Dương trước nội tâm chân thực khắc họa. Đối với Ninh Dương tới nói, biết rõ Liêu Tiểu Chiêu ở Càn Võ Học Viện, nhưng là trước hắn nhưng không có biện pháp tới đón nàng. Trong lòng hắn loại kia uất ức không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bây giờ y nhân trong ngực, Ninh Dương cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Chờ trở lại Thục Thành cùng Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm cùng nhau, hắn còn có cái gì có thể tiếc nuối? Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu rơi vào vui sướng gặp lại bên trong. Có điều người chung quanh nhưng sững sờ nhìn Ninh Dương lấy ra cái kia hai khối nguyên tinh tinh. Trước Huyền Hóa Tông lấy ra một khối nguyên tinh tinh cũng là thôi. Ai cũng không nghĩ tới Ninh Dương cũng lấy ra nguyên tinh tinh. Hơn nữa một nắm chính là hai khối. Nguyên tinh tinh nhưng là giá trị liên thành gì đó à. Một khối giá trị thậm chí so với một phổ thông bát tinh tông môn hết thảy tài sản còn muốn chân quý. Này Ninh Dương rốt cuộc là nơi nào lấy được? Chính là Quan Dịch Đức cũng kinh ngạc không ngớt. Hắn lão quan nhọc nhằn khổ sở góp nhặt mấy ngàn năm tài nguyên, cũng chỉ có hai khối nguyên tinh tinh. Không nghĩ tới Ninh Dương hiện tại lại liền lấy ra hai khối. Hơn nữa còn là dùng để làm cái gì cho má sinh lễ? Phung phí của trời a. Mọi người phản ứng lại sau nhìn lại Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu nhu tình như nước, nhất thời minh bạch. Không cần hỏi, Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương có một chân đã không cần ngờ vực. Hầu Nghi ngơ ngác nhìn bình thường đối với bất kỳ nam tử cũng không giả màu sắc đệ tử, dĩ nhiên cùng Ninh Dương như vậy thân mật ôm ở đồng thời. Hắn rất không có thể hiểu được. Liêu Tiểu Chiêu không ngừng mà cùng Ninh Dương nói rồi nửa ngày nói, tâm tình mới dần dần bình ổn lại. Lúc này Liêu Tiểu Chiêu mới phát hiện trong đại điện có rất nhiều tiền bối. Nàng có chút bận tâm lên, lập tức nàng lại nhìn thấy tông chủ cùng sư phụ, lập tức liền muốn qua khứ thăm hỏi. Ninh Dương nhưng kéo nàng, hiện tại ngươi liền đứng ta phía sau, tất cả có ta. Liêu Tiểu Chiêu tuy rằng tôn trọng sư phụ, nhưng là phải ở Ninh Dương cùng sư phụ trong lúc đó lựa chọn. Nàng đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn nghe Ninh Dương. Vì lẽ đó lập tức đứng ở Ninh Dương phía sau. Hầu Nghi nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không dễ nhìn lên. Trước hắn cho rằng Tiểu Chiêu thân là đệ tử của hắn, hết thảy đều sẽ nghe hắn. Hiện tại hắn mới biết, mình ở trong lòng nàng kém xa tít tắp Ninh Dương. Ninh Dương không để ý đến sắc mặt không dễ nhìn Hầu Nghi, trực tiếp nhìn về phía Mặc Cho nói rõ nói: Nhậm trưởng môn, ta cùng Tiểu Chiêu quan hệ nói vậy không cần ta giải thích. Ta còn muốn nói rất đúng, ngoại trừ này hai khối nguyên tinh tinh cho rằng xính lễ ở ngoài, ta còn sẽ ưng thuận một cam kết. Trong vòng 3 năm, ta nhất định luyện chế ra 5 viên nguyên chân đan dâng tặng cho Càn Võ Học Viện. Lúc này người trong đại điển rất là ước ao Càn Võ Học Viện. Ninh Dương vốn là bát cấp đan vương, muốn luyện chế cấp 8 nguyên chân đan, không ai không tin hắn luyện chế không ra. Cái kia bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ha ha, tốt lắm, Liêu Tiểu Chiêu vốn là vị hôn thê của ngươi, ngươi tới tiếp nàng là phải, còn hại ngươi phá phí. Thực sự là, vừa nói chuyện đồng thời, Mặc Cho Minh tay chân lanh lẹ nhận 2 viên nguyên tinh tinh. Trong lòng hắn cũng chỉ có không nhịn được cao hứng. Này sóng kiếm bộn rồi, chẳng những nhận được 2 viên nguyên tinh tinh, hơn nữa còn lấy được Ninh Đan Vương phải cho 5 viên nguyên chân cam kết. Giá trị của những thứ này Huyền Hóa Tông cho dù có cũng sẽ không cho hắn a. Giờ khắc này Liêu Tiểu Chiêu ở một bên Hàn Hân Hân dưới sự giảng dài, rốt cuộc hiểu rõ sự tình thủy mạt. Trong lòng nàng rất là ấm áp. Ninh Dương ca ca quả nhiên vẫn nhớ kỹ nàng, vì đem Huyền Hóa Tông xính lễ làm hạ thấp đi. Ninh Dương ca ca thậm chí còn lấy ra 2 viên quý giá nguyên tinh tinh, còn có cam kết 5 viên nguyên chân đan. Liêu Tiểu Chiêu càng là quyết định quãng đời còn lại lại không gì khác nghĩ, trong lòng chỉ chứa Ninh Dương. Mặc Cho Minh vừa nhìn về phía Vu Mã Vân Hạo đạo, ho khan một cái, kế tiếp là ta Càn Võ Học Viện đồ cầm luận võ chọn rể. Vu Mã Vân Hạo nơi nào không biết hắn ở đây đã chiếm không được bất kỳ được rồi, trực tiếp nói: Nếu Nhâm huynh lựa chọn Ninh Đan Vương, ta xem hôn sự này cũng không cần thiết làm. Cáo từ. Nói xong, Huyền Hóa Tông người xoay người rời đi. Mặc Cho Minh không phải đứa ngốc, lập tức phản ứng lại. Nguyên lai Huyền Hóa Tông cùng hắn Càn Võ Học Viện cũng không phải chân tâm thông gia, bất quá là vì tìm tới đối phó Ninh Dương thủ đoạn thôi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lúng túng cười nói: Các vị thực sự là xin lỗi, ngày hôm nay đã xảy ra một ít bất ngờ. Ta Càn Võ Học Viện cảm tạ các vị môn phái trưởng lão đến đây cổ động. Nếu như các vị có rảnh rỗi, có thể ở ta Càn Võ Học Viện tùy ý dừng lại. Ta Càn Võ Học Viện nhất định đối xử như thượng tân. Trong đại điển các môn phái đều hiểu, bọn họ cũng là ước gì sớm một chút rời đi đây. Ngày hôm nay cũng còn tốt có Ninh Dương tại đây quấy rối, bằng không bọn họ liền có thể sẽ bị vội vã gia nhập cái kia cái gì liên minh. Làm liên minh cái gì? Có Ninh Dương ở đây quấy rối, hiển nhiên làm không nổi. Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông người cũng không nói nhiều, trước tiên đi rồi. Hết thảy đều là bởi vì Ninh Dương. Lúc này Vu Mã Vân Hạo nghĩ tới chỉ là làm sao đem Ninh Dương giết. Coi như Ninh Dương có quan hệ dịch đức bồi tiếp, hắn Huyền Hóa Tông lấy ra toàn bộ tông sức mạnh, cũng chưa chắc giết không xong Ninh Dương. Huyền Hóa Tông có nguyên chân cảnh chừng 10 người. Nếu như lại liên hợp Bắc Vân Tông, trước đem quan dịch đức nhốt lại, giết một Ninh Dương lại có gì khó? Nếu không nể mặt mũi,